Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 716 Hắc ám vận rủi, chương 716 phòng tiếp khách chung. Trên bàn hạm trưởng cùng áo bào cho pháp sư đều ở ngủ say chung ghé vào trên bàn, Nguyên Tiêu khẽ. Nhíu mày, tình huống hiện tại không có trong dự đoán hảo, cao cấp nhất đặc chế mỹ thực người máy. Kia chính là thế thiết vẽ nại từ truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư băng vương nơi đó làm ra đưa cho. Hắn lễ vật, vì chính là ở nàng rời đi trong lúc hắn còn có thể ăn thượng thích mỹ thực. Này chế tác đồ ăn bất thâu cấp giống nhau thập giai mỹ thực triệu hoán sư, như vậy chế tạo ra tới đồ ăn, căn bản không phải sao trời tàu bay thượng đầu bếp có thể so sánh nghĩ, hạm trưởng chỉ cần còn có điểm đầu óc, liền nhất định sẽ phát hiện này đó thức ăn có vấn đề. Đến lúc đó người này nếu là đứng ở áo bào cho pháp sư bên kia dẫn đầu hướng hắn động thủ, hắn liền có cũng đủ lấy cớ đem mọi người một lưới bắt hết giết người diệt khẩu, nhưng là hạm trưởng. Lúc này giống nhau hôn mê, này ngược lại làm hắn có điểm không hảo xuống tay, không có đủ lấy cớ. Tự tiện giết chết một cái máy móc đô thị sao trời phi hạm hạm trưởng. Dù cho với hắn mà nói cũng là phiền toái không nhỏ. Mà nếu là không giết muốn vô thanh vô tức đến áo thuật đế quốc giấu giếm được xếp gỗ chi tháp tai. Mắt liền không khả năng, trời biết cái này hạm trưởng có thể hay không giống xếp gỗ chi tháp bán. Đừng hắn tin tức, bất quá ngẫm lại hẳn là sẽ không. Cái này hạm trưởng cố ý ăn xong có vấn đề đồ ăn. Kỳ thật đã làm ra lựa chọn hai bên đều không nghĩ đắc tội nào một bên đều không thể trêu vào tính. Mạng ngươi đại, Nguyên Tiêu bắt lấy áo bào cho pháp sư. Chuông Đông Hoàng chấn động đã lao ra sao trời phi hạ mơ siêu hắn còn muốn đi truy á không gian. Trung luyện thành thú hư không con cua, nơi đó mặt còn có một cái 12 giai pháp sư. Khống chế được người này thao tác này hư không con cua giống nhau có thể đến áo thuật đế quốc. Chỉ là đáng tiếc sao trời phi hạm chung chứa đựng á không gian tinh đồ á không gian chung không. Gian loạn lưu dày đặc. Chỉ có nhất ngoại tầng chỉ có đơn thuần không gian loạn lưu, lại hướng trong tầng sẽ có càng ngày. Càng nhiều không gian mảnh nhỏ cùng không gian phay đứt gãy. Này đó đều làm á không gian tạo thành trở nên dị thường phức tạp. Không có truyền kỳ trải qua hoàn toàn lột xác linh hồn chi lực. Ở thâm tầng á không gian chung muốn tùy ý xuyên qua phi thường khó khăn, nhất tầng ngoài á không gian. Bát giai chức nghiệp giả không phải xui xẻo gặp được không gian gió lốc là có thể tự do hành. Tẩu, nhưng là truyền thuyết ở nhất tầng, dù cho là bạc trắng đỉnh đều có khả năng ngã xuống. Căn cứ á không gian nguy hiểm trình độ bất đồng, từ đồng thau nhất giai đến bạc trắng thập giai ước chừng phân chia vì tầng 20. Đến nỗi tầng 20 trở lên nơi đó là hoàng kim cường giả chuyên trúc truyền thuyết là vũ trụ căn. Nguyên nơi, lúc này xuyên qua tầng thứ nhất không gian loạn lưu. Nguyên Tiêu lập tức thấy được giấu kín ở chỗ này hư không con cua, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện. Hư không con cua lập tức thấu lại đây sườn bụng mở ra một cánh cửa. Hắn hiện tại thông qua ảo giác áo choàng ngụy trang thành cho bào pháp sư. Hư không con cua khống chế giả một chút đều không có hoài nghi liền thành công dẫn sói vào nhà thế. Nào! Khống chế thất trung, thao tác luyện thành thú trung niên pháp sư cũng không quay đầu lại tùy ý hỏi, cùng loại sự tình. Bọn họ gần nhất đã làm không ít lần, chỉ là tiếc nuối chính là đều không có tìm được bọn họ mục tiêu. Lúc này đây tám phần lại là không có thu hoạch, nếu không như thế nào đều sẽ không nhanh như vậy trở về, mục tiêu tìm được rồi, Nguyên Tiêu đảm. Nhiên nói. Trung niên pháp sư đồng tử kịch liệt co rút lại phóng đại ra đầu một trận tê dại, hắn tự nhiên nghe. Được ra tới, này căn bản không phải áo bào cho pháp sư thanh âm. Chỉ có một loại khả năng áo bào cho pháp sư đã xảy ra chuyện. Lúc này ở hắn sau lưng cái này căn bản chính là địch nhân tiến hành ngụy trang. Vô thanh vô tức một cái thập tam giai pháp sư bị bắt hắn như thế nào có thể không sợ hãi, huyết mạch. Áo nghĩa pháp thuật, nhân thể cải tạo thuật, chỉ là trong nháy mắt, trung niên pháp sư bên ngoài thân làn da che kín huyết sắc hoa văn. hoa văn phá thể mà ra hóa thành một tầng huyết quang kết giới. Đây là đặc thù huyết mạch cổ hóa thiên phú pháp thuật. Đồng thời cũng là hắn mạnh nhất thuấn phát hộ thể pháp thuật tiếp theo nháy mắt. Ở huyết quang kết giới trung trung niên pháp sư bắt đầu biến hình, một cái đỏ như máu thịt cầu. Mọc đầy cả người xúc tu thượng mọc đầy lớn lớn bé bé cùng loại nhuyễn trùng giống nhau khẩu khí. Nhìn không tới đôi mắt cùng bất luận cái gì mặt khác khí quan. Kinh người hỏa nguyên tố dao động dù cho là huyết quang kết giới đều không thể ngăn trở, không nghĩ. Tới thế nhưng có loại này kỹ thuật, Nguyên Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng kinh ngạc cảm thán nói, cái này quái vật tuyệt đối không phải mỗ. Một loại sinh vật huyết mạch, mà là nhiều loại sinh vật tiến hành hợp thành cải tạo hợp thành huyết mạch. Loại này cải tạo sinh vật huyết mạch sợ là rất khó làm pháp sư đạt tới truyền kỳ trở lên. Nhưng là ở truyền kỳ dưới lại cụ bị phi thường đặc thù hiệu quả, liền lấy trước mắt cái này tới nói. Biến hình về sau sinh mệnh lực tăng phúc đến kinh người nông nỗi, cái này trung niên pháp sư hẳn là không thế nào am hiểu chiến đấu mà là trọng điểm với sinh mệnh luyện thành. Một thân thực lực sợ là đều ở luyện thành thú mặt trên. Bởi vậy lựa chọn dung hợp một loại không có gì huyết mạch sở trường đặc biệt nhưng là sinh mệnh lực. Cực đoan mạnh mẽ hợp thành cải tạo thú huyết mạch bảo đảm tự thân bất tử. Còn lại chiến đấu đều giao cho luyện thành thú giải quyết, phu sư chi nhãn thấu thị luyện thành thú. Chỉ thấy hư không con cô thế nhưng điên cuồng nhằm phía á không gian chỗ sâu trong không gian gió. Lốc chỉ sợ ở trung niên pháp sư xem ra, hắn có thể vô thanh vô tức bắt giữ áo bào cho pháp sư thậm chí có khả năng là truyền kỳ. Bởi vậy trực tiếp dọa người này khống chế luyện thành thú nhằm phía không gian gió lốc. Muốn mượn dùng cường đại sinh mệnh lực ở không gian gió lốc trung thoát khỏi hắn, ngươi quá sốt ruột. Ta chỉ là thập giai mà thôi. Nguyên Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thập giai siêu ma pháp thuật, hắc ám vận rùi, khống chế tám gió lạnh bắt trước ra hàn băng địa ngục. Đây là đã sớm hoàn thành thủy hệ thập giai pháp thuật mà thập giai bóng ma pháp thuật. Lại là thẳng đến nửa năm trước mới hoàn thành, cầm tù băng nguyên tố hóa thân. Từ băng trong trí nhớ hắn được đến mấy cái thần thuật phù văn. Đến từ chính vận rủi chi thần thuật phù văn, từ có được vận mệnh thần chức về sau. Hắn liền vẫn luôn ở căn cứ này mấy cái thần thuật phù văn cải tạo chính mình thập giai pháp. Thuật hắc ám vận rủi, chính là ở nghiên cứu trong quá trình thành phẩm siêu đập giai pháp thuật hắc ám vận rủi. Đại khái có thể làm mục tiêu được đến may mắn giảm 0.1 trạng thái xấu. Dù cho là gấp 10 lần siêu ma tăng phúc cũng bất quá chính là may mắn giảm một hiệu quả. Nhưng là pháp thuật này thì pháp quá trình làm lơ không gian khoảng cách cùng phòng ngự, mà này còn không phải toàn bộ, hắn còn có vận mệnh thần chức cùng thiên phú kỹ năng chân thật vận mệnh thần chức. Làm khống chế loại này thần chức thần linh, nếu là hắn bản tôn đủ để cấp vận mệnh loại pháp thuật sinh ra thêm một hiệu quả. Mặc kệ là may mắn vẫn là vận rủi, chỉ cần tiêu hao thần lực đều có thể ở pháp thuật cơ sở thượng trực tiếp gia tăng một số giá trị mà. Thần chi hóa thân, hắn trước mắt chỉ là mỏng manh thần lực chỉ có thể phụ ra 0.5, vận mệnh thần chức cùng hắc ám vận. Rủi chồng lên, đủ để ở nháy mắt làm trung niên pháp sư may mắn giảm một chút năm siêu mà chân thật vận mệnh. Sẽ phóng đại điểm này năm tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố, xoát. Một trận xé rách thanh hiện lên, toàn bộ khống chế thất bị một đạo bạch quang xé thành hai mảnh, này bạch quang là một khối không? Gian thật lớn mảnh nhỏ, ở không gian gió lốc thổi quét hạ sinh ra kinh người cắt lực. Nguyên bản còn có thể kiên trì một chút hư không con cua trực tiếp bị xé mở. Liên quan xé mở còn có trung niên pháp sư bị chặn ngang chảm thành hai đoạn này. Chuyện này không có khả năng. Cắt thành hai đoạn, trung niên pháp sư thế nhưng còn trung khí 10 phần. Múa may 100 hơn xúc tua sỏ xuyên qua hư không con cua. Mấy trăm há mồm khí liều mạng cắn xé hư không con cua thân thể tổ chức nuốt vào khẩu khí bổ sung. Sinh mệnh lực hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Vận khí như thế nào sẽ kém đến bị không gian phong ba vứt ra không gian mảnh nhỏ trực tiếp mệnh. chung, căn cứ xác suất tới nói. Loại tình huống này ở tầng thứ 2 á không gian gió lốc phát sinh tỷ lệ là 100 vạn phần. Có một, hắn rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo mới có thể trực tiếp trúng chiêu? Để cho hắn không cam lòng chính là đứng ở mấy mét ngoại địch nhân lại là lông tóc vô thương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.